Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, không đi cho Ngọc Đế lão nhi chăn ngựa. Làm sao có cơ hội cùng hắn tức giận? Vương Minh Viễn mấy người đi rồi. Quách Chấn Lâm ngồi ở trên ghế ra một hồi thần. Quách Đại Lộ cũng không có đi quấy rối hắn. Chuyện như vậy, chung quy muốn đích thân mặt đối với một lần mới coi như chân chính viên mãn. Mặc kệ đối với cha vẫn là đối với Vương Minh Viễn bọn họ. Người cùng đồ tên què đến cùng thế nào nhận thức? Quách Ba phục hồi tinh thần lại, cũng không có buông tha Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ âm thầm kêu khổ. Sau đó tin khẩu Hồ Biên nói, kỳ thực căn bản không có gì. Chính là có một lần chúng ta bạn học ở Nghênh Tiên Lâu phòng riêng liên hoan. Sau đó đồ tên què hắn muốn chiêu đãi một cái quý khách. Cần chúng ta cái túi sách kia. Xin Nghênh Tiên Lâu ông chủ đi qua hiệp điều động. Chấm ngoặc kép, các ngươi đổi với hắn. Quách Ba hỏi, đúng vậy, chúng ta đều là một bầy học sinh cấp 3. Không cần thiết cùng người trong xã hội bẻ cái kia thủ đoạn. Quách Đại Lộ thản nhiên nói. Lúc đó ta liền cùng mấy người bạn học thương lượng. Đi tới phòng khách, ta không trêu chọc nổi. Tổng lần đi lên, Quách Ba khen ngợi nói. Ngươi làm được hết sức đúng. Quách Đại Lộ âm thầm sơ khẩu khí. Trong lòng không khỏi khoe khoang nói. Ta thực sự là quá cơ trí. Như thế có thể biên cố sự. Sau đó có muốn hay không cân nhắc viết tiểu thuyết. Bất quá cái này ý niệm mới vừa nhuốm. Lập tức đã bị hắn lắc đầu phủ định. Viết tiểu thuyết quá phí tế bào não. Ngoại trừ muốn khu nội dung vở kịch. Làm các loại đại cương. Còn muốn cân nhắc từng câu từng chữ địa sắp xếp hành văn. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu làm đầu óc bão táp. Không phải chân chính yêu quý sáng tác chuyến đi này. E sợ rất khó kiên trì nha. Vẫn là yên lặng làm cái đọc người đại vương. Mỗi ngày đuổi của mình thích nhỏ nói xong rồi. Cao hứng đánh một chút thưởng. Đầu đầu phiếu. Mất hứng nửa phút nhắn lại thúc giục thêm. Buổi chiều. Quách Đại Lộ đang làm việc bằng lý làm hai cái xoa bóp ghế tựa. Này hai cái ghế tự nhiên không phải lấy ra đi bán. Mà là chuyên môn cho ba mẹ làm chuyên tọa. Người cái ghế này là làm sao làm? Quá thực dụng. Cha thử một chút xoa bóp ghế tựa sau. Lập tức khen không dứt miệng. Kỳ thực cũng không phức tạp. Chủ yếu là căn cứ người thân thể kết cấu tới làm thiết kế. Bởi vì làm người sau lưng ngoại trừ xương cổ, cột sống, hậu tâm, bả vai các nơi, còn có các loại trọng yếu huyệt vị. Đem những chỗ này hết thảy đả thông. Nhân thân trên chẳng khác nào mâm một con rồng lớn. Có thể bảo đảm bách bệnh bất xâm. Trừ tà không phạm. Quách Đại Lộ khá là cặn kẽ làm lời giải thích. Hắn chuẩn bị đem xoa bóp ghế tựa cái này kỹ thuật tiến hành đơn giản hóa phía sau. Dạy cho cha. Nên vì Đại Lộ ra cụ cửa hàng chế tạo một cái chấn điếm chi bảo. Cái này thiết kế không đơn giản. Nếu như này xoa bóp ghế tựa làm trong cửa hàng sản phẩm mới đẩy ra. Nhất định có thể trở thành bạo nổ khoản. Quách Ba sờ lên cầm nói. Nói thì nói như thế. Nhưng làm cái ghế này quá phí công phu. Không có cách nào sản xuất hàng loạt. Vì lẽ đó tạm thời chỉ có thể làm thành limited khoản. Xem là cửa hàng đặc sắc sản phẩm đẩy ra. Quách Ba thiếu chút nữa thì bật thốt lên. Ngươi một buổi trưa liền làm ra hai cái. Thật giống cũng không có tốn nhiều công phu a, lời chưa kịp ra khỏi miệng mau nuốt xuống. Nhi tử sau này nhân sinh, muốn để chính hắn đi xong. Ta không giúp được hắn, nhưng có thể làm được không đi hạn chế cùng tả hữu hắn. Quách Đại Lộ nói, tối về, ta đem này xoa bóp ghế tựa phương pháp luyện chế cặn kẽ viết ra. Sau đó sẽ phối hợp giản đồ, tin tưởng lấy cha thiên phú của ngươi. Không cần hai tháng là có thể học được. Quách Đại Lộ muốn dạy cho ba xoa bóp ghế tựa tài nghệ. Tự nhiên không phải nguyên bản. Mặc ra cơ quan thuật độc bộ cổ kim. Lại là đi qua bồ đề lão tổ truyền xuống. Người bình thường không có một 40, 50 năm. Căn bản liền cửa đều sờ không được. Chính mình được hồng bao. Còn ở trong mơ thế giới điều nghiên mấy chục năm. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cha tuy rằng ở nghề mộc phương diện thiên phú dị bẩm, nhưng để hắn bước đầu lĩnh ngộ mặc ra cơ quan thuật ảo diệu, phỏng chừng cũng phải 20-30 năm thời gian. Độc lập chế luyện lời. Vậy thì càng là khó càng thêm khó. Vì lẽ đó, hắn làm hai cái phức tạp bản cho ba mẹ dùng. Muốn dạy cho cha, chỉ có thể là giản dị bản. 2 tháng, Quách Ba nghe vậy vẫn cứ líu lưỡi. Từ khi hắn tiến nhập thợ mộc cái nghề này, thật giống còn không có thứ gì cần học tập 2 tháng. Quách Đại Lộ cười cợt, không có giải thích nhiều. Tin tưởng cha nhìn thiết kế sơ đồ, liền sẽ rõ ràng tất cả. Buổi tối Quách Đại Lộ về đến nhà, Quách Thanh đến tìm hắn, thấy mặt không nói hai lời, trực tiếp đem điện thoại di động đưa tới Quách Đại Lộ trước mặt. Một mặt ý xuân giạt rào, trong màn hình di động biểu hiện là một cái tin nhắn tán gẫu thiên giới mặt. Tán gẫu người Quách Thanh cùng Điền Minh Quyên, tán gẫu nội dung là hai người chính thức xác lập quan hệ. Ra ngoài Quách Đại Lộ dự liệu là, lại là Điền Minh Quyên chủ động biểu hiện trắng. Điền Minh Quyên, Quách Thanh, chuyện ngày hôm nay, ta đến bây giờ đều không nói cho ngươi câu cảm tạ. Ngươi có thể biết tại sao? Quách Thanh, bởi vì ngươi coi ta là người mình. Người mình dĩ nhiên là không cần khách khí rồi. Khuôn mặt tươi cười vẻ mặt. Điền Minh Quyên, không phải như thế. Điền Minh Quyên, bởi vì hôm nay ngươi vì ta việc làm, ý nghĩa quá mức không tầm thường. Một câu cảm tạ hiển nhiên phân lượng không đủ. Như vậy đại ân đại đức, cần dùng rất dài thời gian rất lâu đi trả lại. Chấm ngoặc kép, Quách Thanh, rõ đẹp, ngươi thật sự không muốn khách khí với ta. Vì ngươi làm những chuyện này, ta đều là ta cam tâm tình nguyện, không cần ngươi trả lại. Điền Minh Quyên, ngoặc kép, lớn châu đần. Quách Đại Lộ trong lòng thổi qua một hàng màn đạn. Này châu đần không có chú cô sinh, thỏa thỏa là Nguyệt lão uống nhiều rồi. Ngoặc kép, phía sau tán gẫu nội dung chính là Điền Minh Quyên từ hàm xúc đến trực bạch thông báo. Quách Thanh ở toàn bộ quá trình bên trong hiện ra ngốc cùng ngu đần. Quả thực làm người nhìn thấy mà giật mình. Nếu như không phải Quách Đại Lộ hiểu rõ Quách Thanh làm người, nói không chắc sẽ coi hắn là thành một vị phản pháp quy chân vậy em gái cao thủ. Quách Đại Lộ còn muốn từ nay về sau nhìn. Điện thoại di động bị Quách Thanh một cái đoạt lại đi. Bảo bối địa ôm vào trong ngực. Nói, phía sau liền không thể nhìn ư. Quách Đại Lộ bĩu môi. Ngươi cho rằng ta yêu thích nhìn ngươi cái kia cả người nổi da gà tán gẫu. Quách Thanh khà khà, cười nói. Ngược lại ta cùng Quyên Nhi có thể thuận lợi như vậy. Làm phiền ngươi, đôi ta cũng đã thương lượng xong. Sau đó chúng ta sinh đứa bé thứ nhất, liền nhận thức ngươi làm đạt đến. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Nói, ta giúp các ngươi thành tựu nhân duyên. Các ngươi nhưng nghĩ làm sao cho ta nhét cái con ghẻ. Quách Thanh cười ha ha. Ngươi cái này đạt đến vô luận như thế nào là không chạy khỏi. Chấm ngoặc kép. Quách Thanh sau đó ở Quách Đại Lộ nhà ăn cơm tối. Cơm nước xong lại hàn huyên một hồi. Vội vã về nhà cùng Điền Minh Quyên soạt tin nhắn. Quách Đại Lộ bỏ ra trong một đêm thời gian. Đem xoa bóp ghế tựa thiết kế sơ đồ tường tường tế tế vẽ viết ra. Ngày thứ hai Quách Ba nhìn thiết kế đồ. Sững sờ một lát. Lẩm bẩm nói. Khó trách ngươi nói muốn 2 tháng. Chấm ngoặc kép. Sau đó 2 ngày. Quách Đại Lộ ngoại trừ cùng đại cữu cùng mẹ đi một chuyến tương huyện khảo sát cửa hàng. Còn lại phần lớn thời gian đều tự cấp cha giảng giải xoa bóp ghế tựa phương pháp luyện chế. Đến rồi chủ nhật này ngay, Quách Đại Lộ kỳ nghỉ rốt cục cũng phải kết thúc. Buổi chiều, Quách Thanh lái xe đem hắn đưa đến ga tàu điện. Lâm vào trạm trước, Quách Đại Lộ đột nhiên động linh cơ một cái. Đối với Quách Thanh nói, Hắc Nghiêu. Ta dạy cho ngươi một bộ công phu. Ngươi mỗi ngày buổi tối kiên trì luyện 1 giờ. Đến cuối năm nay, ta trở về kiểm tra ngươi. Tốt, ngươi nói. Quách Thanh rất cảm thấy hứng thú. Hiện tại giả trang ta 2 cái tay nắm 1 cái gậy to. Ngươi nhìn rõ ràng. Quách Đại Lộ nói. Phân biệt làm 1 cái chém ra. Quét ngang cùng trên vầy động tác. Cuối cùng dậm chân 1 cái. Hò hét, cút. Làm xong 1 loạt động tác này, hỏi Quách Thanh, thêm vào sau cùng dậm chân cùng câu kia cút tổng cộng 5 cái động tác. Người nhớ kỹ sao? Rất đơn giản, ta nhớ kỹ rồi. Tốt, Ngươi trở lại trước tiên chọn một cây gậy gỗ. Mỗi ngày kiên trì luyện tập. Muốn gió mặc gió, mưa mặc mưa. Quách Thanh gật đầu đáp ứng. Ta vào trạm, ngươi trở về đi thôi. Quách Đại Lộ vung lên tay, kéo hành lý vào trạm. Vào trạm phía sau, cách hắn cái kia chuyến đoàn tàu thời gian tàu chuyển bánh còn có hơn 30 phút. Quách Đại Lộ tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, đăng ghi hình tin nhắn. Sau đó mở ra cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu thiên giới mặt. Trực tiếp đem cứu Điền Minh Tinh 365 cái điểm công đức phát tới. Tôn Ngộ Không bên kia rất nhanh lĩnh hồng bao. Cũng đáp lời, ngươi bây giờ phát điểm công đức cho ta. Trung Hòa không được bất luận là đồ vật gì. Quách Đại Lộ, ta nguyên bản cũng không hy vọng có thể Trung Hòa cái gì. Chỉ là Ngộ Không ngươi lĩnh ta hồng bao. Nói vậy cũng phải thừa ta nhân quả. Tôn Ngộ Không, a hát, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, cười xấu xa vẻ mặt. Đúng rồi, nói đến ngươi náo loạn Đông Hải cùng địa phủ. Ngọc Đế còn không có phái người đến mời ngươi đi uống trà sao? Tôn Ngộ Không, uống gì trà? Ai có thể uống được hắn trà? Chỉ phái Thái Bạch Hạ tới mời ta đi làm Bật Mã Ôn. Quách Đại Lộ theo bản năng mà về. Không chảy Bật Mã Ôn. Tôn Ngộ Không, hiện ở thiên đình chen đầy thần tiên. Nào còn có dư thừa vị trí. Hừ hừ, Quách Đại Lộ cảm nhận được Ngộ Không bên kia truyền tới mãnh liệt trào phúng. Trong lòng hiếu kỳ hoàn toàn không khống chế được. Hỏi, đã như vậy, người sẽ đáp ứng đi làm cái kia Bật Mã Ôn sao? Tôn Ngộ Không, đương nhiên, không đi cho Ngọc Đế lão nhi chăn ngựa. Làm sao có cơ hội cùng hắn tức giận? Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngộ Không. Người xác định chính mình không cầm nhầm kịch bản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.